Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534 Vây Thú Chi Đấu 4. Chương 534 Vây Thú Chi Đấu 4 Đi theo mũi tên chỉ thị phương hướng. Mọi người đi ra thông đạo, đi tới một mảnh cư trú khu, không riêng gì nữ tính người chơi. Ngay cả đối diện nam tính người chơi cũng lục tục xuất hiện ở nơi này phảng phất là cái xóm nghèo, tất cả đều là thấp bé nhà ngói. Mỗi một cái phòng ốc chiếm địa diện tích đều không lớn. Tễ tệ ai ai mà tụ ở bên nhau. Bố cục cũng không có cái gì quy luật, nhưng phóng nhãn nhìn lại. Này phiến xóm nghèo phòng ốc không ngừng 300 cái. Cho nên 300 cái người chơi một người trụ một gian dư giả, thỉnh các người chơi tùy ý chọn lựa thích phòng cư trú đi. Hệ thống thanh âm như cũ thực vui sướng. Các người chơi có thể tùy ý hoạt động hoặc là xuyến môn. Kế tiếp thời gian đều là tự do, thuộc về các ngươi chính mình nga. Hảo, các vị hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ mong ngày mai biểu hiện của mọi người nga. Hệ thống hoàn toàn an tĩnh lại. Các người chơi lúc này mới hơi chút thả lỏng, bắt đầu hướng xóm nghèo bên trong đi. Ý đồ tìm được cái thoạt nhìn sạch sẽ ngăn nắp một chút phòng ốc trụ hạ. Hạ Tịch xa xa nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, thấy Diệp Không Thanh mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Nàng liền minh bạch Diệp Không Thanh ý tứ, Diệp Không Thanh hẳn là có tính toán của chính mình. Cho nên tạm thời không nghĩ để cho người khác biết hai người bọn họ nhận thức, vì thế nàng dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước đi, nơi này mỗi cái phòng ốc bộ dáng đều là không sai. Biệt lắm, xám trắng vách tường, thấp bé mái hiên, ngoài phòng có cái hồ nước cùng vòi nước, phòng trong chỉ có hai cái phòng. Trung gian dùng tường đất ngăn cách, dựa môn cái kia trong phòng bãi một trương cũ nát tiểu bàn gỗ. Cùng hai cái ghế dựa. Dựa cửa sổ cái kia phòng tắc có một trương thổ phôi đổ bê tông giường. Trên giường phô một tầng rơm dạ. Cùng một khối có chút dơ bẩn phá bố coi như khăn trải giường. Hai cái phòng phía trên đều cắt có một cái tiểu đèn treo ở nóc nhà. Dùng liên tiếp ở góc tường dây thừng lôi kéo. Đèn liền có thể sáng lên tới, toàn bộ nhi thoạt nhìn dùng nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung. Cũng không quá phân, mấu chốt còn không thế nào sạch sẽ, duy nhất đáng giá an ủi. Đại khái chính là đèn điện còn có thể sử dụng, Hạ Tịch liên tiếp nhìn vài cái phòng ốc đều là như thế này, nàng bĩu môi ba, đơn giản tuyển phụ cận một cái nhìn hơi chút rộng mở như vậy một chút nhà ở đi vào, nàng cho chính. Mình mang lên mùa đông dùng cái loại này tuyến dệt bao tay. Đem thổ trên giường rơm dạ cùng phá bố tất cả đều ném đi ra ngoài, này không ném còn hảo. Một ném mới phát hiện phía dưới có không ít tiểu sâu, Hạ Tịch xem cả người nổi da gà đều mạo lên, này. Nếu là trực tiếp nằm trên đó ngủ, còn không biết phải bị cắn thành bộ dáng gì, nàng từ chính mình hòm thuốc lấy ra cồn phun xương cùng. Sử dụng quá cũ khăn lông. Trước dùng cồn phun xương phun khăn lông ướt, sau đó lấy khăn lông đem toàn bộ ván giường đều lau biến. Xác định ván giường thượng không có sâu lúc sau, nàng nhắm chặt cửa phòng cùng cửa sổ, lại ở phòng ở các góc đều phun sát trùng tề. Sau đó đứng ở cửa phát ngốc, nàng nếu là đi xa, này phòng ở liền chưa chắc là nàng. Nàng thật vất vả rửa sạch một lần. Không nghĩ lại đi rửa sạch mặt khác phòng ốc, huống chi hiện tại sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Nàng cũng không nghĩ chạy loạn, liền như vậy đã phát một lát ngốc. Đối diện trong phòng đột nhiên đi ra một nữ nhân, này xóm nghèo phòng ốc bố cục không có bất luận. Cái gì quy luật tính đáng nói. Mỗi cái phòng ở môn hướng cũng thực tùy tiện. Hạ Tịch cái này phòng ở cùng đối diện phòng ở vừa lúc câu đối hai bên cánh cửa môn, đối diện môn mở. Ra, tuổi trẻ nữ nhân nhìn đến Hạ Tịch nháy mắt lộ ra cao hứng tươi cười. Nàng chủ động chào hỏi. Hạ Tịch, không nghĩ tới hai chúng ta trụ như vậy gần a. Cảm tạ niệm ngày quang 100 thư tệ. Du ba, du cảm tạ con thỏ một vé tháng. BX diệt diệt hai vé tháng. Lập lòe ngôi sao một vé tháng. Hai vé tháng. IL, tấu chương xong. Hết chương.